Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, có tiếng không thực. Diệp Sắt lộ ra giật mình biểu lộ, sau đó nói, thùng xe may mắn còn sống sót nhân loại cũng không thành vấn đề. Nhưng nhân viên phục vụ nói, căn bản không có nhiều người như vậy để ta lãnh đạo. Đúng không? Mafarian gật gật đầu nói, trở thành thừa vụ trưởng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thậm chí, có thể nói, chỗ ngồi này là cần lấy thông qua chém giết đến tranh đoạt. Đương nhiên, tình huống dưới mắt có chút đặc thù. Mafarian cầm lấy hồng trà uống một ngụm, tiếp tục nói, công huân trước hai vị đều có tư cách trở thành thừa vụ trưởng. Cái này là 40 tên nhân viên phục vụ rồi. Mà bây giờ cả chiếc tử vong đoàn tàu trên nhân viên phục vụ chỉ có 29 tên. Diệp Sát nói cách khác, ta coi như trở thành thừa vụ trưởng cũng chỉ là khoảng không vỏ bọc, phải chờ mới nhân viên phục vụ xuất hiện. Mafarin nói, đúng vậy, nhưng kỳ thực tình huống so ngươi tưởng tượng còn hỏng bét một chút, bởi vì có ít người lựa chọn giữ lại công huân. Diệp Sát nói, không quá minh bạch. Mafarin nói cách khác, một chút công huân tiếp cận 150 điểm người. Bọn hắn lựa chọn giữ lại công huân, dạng này đợi đến tích lũy đủ công huân thời điểm, bọn hắn đồng dạng có thể xin trở thành thừa vụ trưởng. Diệp Sát giật mình, khó trách Cam Lâm không có ở lão bản nương nơi đó đổi cái gì đồ vật. Nguyên lai là căn bản không có sử dụng công huân. Mafarin nói, đương nhiên, ưu thế của người cũng không biết bởi vậy bị từng bước xâm chiếm. Không vị càng ít, tranh đoạt càng kịch liệt. Đến cuối cùng, khả năng chỉ có chết một cái, mới có thể có đến kết quả. Mà người trước mắt đã đạt tới tiêu chuẩn này rồi. Diệp Sát gật gật đầu nói, ta nghĩ biết rõ. Đoàn tàu trưởng dự định thế nào giải quyết chuyện này? Mafarin nói, hai lựa chọn, nếu như ngươi từ bỏ trở thành thừa vụ trưởng, mỗi một điểm công huân nhưng đổi 5 mai vàng khô lâu tệ. Ngươi sẽ đạt được một khoản tiền lớn, đồng thời đạt được tổng giá trị không cao hơn 200 mai vàng khô lâu tệ vật phẩm xem như ngoài định. Mức đền bù, Diệp Sát mặc dù muốn cho chính mình giữ vững tỉnh táo, nhưng trái tim vẫn là không thể ức chế nhảy lên rồi một chút. Chính mình công huân điểm là 15 một điểm. Nói cách khác, có thể đổi được 755 mai vàng khô lâu tệ. Đồng thời còn có tổng giá trị 200 mai khô lâu tệ đền bù. Nếu có số tiền kia, bảo khố danh sách bên trong bất kỳ đồ vật, Diệp Sát đều có thể mua sắm rồi. Thậm chí, Diệp Sát nghĩ muốn Mafarian đã từng sử dụng tới quả cầu ánh sáng màu đen năng lực, chỉ sợ cũng mua nổi. Đây đối với Diệp Sát thực lực chính là bay vọt về chất, có thể sẽ lập tức đem đẳng cấp từ tôn vương 1 sao tăng lên tới 3 sao, thậm chí là tiếp cận 4 sao tiêu chuẩn. Đây tuyệt đối là vô cùng hấp dẫn cực lớn. Diệp Sát do dự rồi thật lâu. Mafarian lộ vẻ vô cùng có kiên nhẫn, yên lặng uống vào hồng trà, chờ đợi Diệp Sát quyết định. Thật lâu, Diệp Sát ngẩng đầu nói, nếu như ta vẫn là muốn trở thành thừa vụ trưởng đâu? Đương nhiên, kia cũng không thành vấn đề, Mafarian nói, nhưng bởi vì tình huống trước mắt, ngươi mặc dù có thể có được thừa vụ trưởng chức quyền, nhưng những này chức quyền hơn phân nửa cũng không có tác dụng gì. Bởi vì không ai, Diệp Sát nhíu mày nói, thừa vụ trưởng chức quyền đến cùng có cái gì? Mafarin nói, nội dung không ít, ta liền chọn một chút trọng yếu hơn tới nói a. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi trước kia cùng Lý Huyền Hà từng có tiếp xúc. Diệp Sát trầm mặc một chút, sau đó gật đầu, Mafarin nói, Lý Huyền Hà ban đầu là duy nhất từ nhân viên phục vụ bên trong chọn lựa ra thừa vụ trưởng. Hắn có thể có được lệ thuộc trực tiếp 20 tên nhân viên phục vụ. Hắn chỉ cần muốn an bài những này nhân viên phục vụ nhiệm vụ là có thể rồi. mà lại, người biết rõ hắn giấu lấy đoàn tàu trưởng làm rồi một ít chuyện à. Diệp Sát gật gật đầu, mà Farin nói, cái này là chức quyền tiện lợi rồi, về thuộc về hắn 20 tên nhân viên phục vụ, sống chết đều là tại hắn nắm giữ, không dám không nghe hắn, cho nên, hắn có thể giấu lấy đoàn tàu trưởng làm một ít chuyện. Đồng thời, thừa vụ trưởng còn có nhất định vật tư điều phối quyền. Diệp Sắt đột nhiên nhíu mày nói, hoang mạc, súng gao, mà Fari cười nói, đó là đương nhiên là không cho phép, chức quyền phạm vi bên trong cho phép điều phối, là lâm thời thuê một chút chỉ định vật phẩm, mà lại có số lượng cùng sử dụng hạn chế, càng không thể cho không phải tử vong đoàn tàu nhân viên sử dụng. Diệp Sắt lần nữa gật đầu, sau đó nói cách khác, ta có thể mệnh lệnh nhân viên phục vụ làm việc, mà ta chính mình có thể một mực đợi tại tử vong đoàn tàu lên rồi. Ma Farin nói, lý luận trên là như thế này, nhưng cá nhân ta đề nghị, tốt nhất là không cần lạm dụng chức quyền. Lý Huyền Hà là một cái điển hình. Tiếp theo, nếu như ngươi một mực không tăng thực lực lên, hắc hắc, thừa vụ trưởng chức vị cũng không phải là không có nhân viên biến động. Cho dù là ta, cho dù là Gao, cũng là như thế, Diệp Sát nói, Gao, Ma Farin nói, há, không phải súng Gao, đoàn tàu trưởng tên là Gao, Diệp Sát biểu thị minh bạch, đồng thời trong lòng xuất hiện rồi một tia hiểu rõ, hắn đã sớm suy đoán đoàn tàu trưởng cũng không thể đại biểu tử vong đoàn tàu. Ma Farin nói, xem như giúp mình ứng chứng. Không phải sẽ không liền đoàn tàu trưởng cũng có thể thay đổi. Đồng thời, Ma Farin nói, Diệp Sát cũng minh bạch, nếu như mình không đủ mạnh, coi như ngồi lên thừa vụ trưởng vị trí, cũng sẽ bị đá ra khỏi cục. Này mang ý nghĩa, nếu như Diệp Sát vẻn vẹn chỉ là lợi dụng chức quyền, đem nguy hiểm áp đặt cho người khác, như vậy, kết quả có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, không đại biểu dạng này chức quyền vô dụng, chỉ là cần lấy hợp lý khống chế. Diệp Sát có được rồi càng nhiều mang tính lựa chọn, đồng thời cũng có thể lấy lợi dụng thừa vụ trưởng chức quyền đến tiếp tục để chính mình mạnh lên. Ma Farin nói, cái khác đương nhiên còn có một chút nhỏ chức quyền, giống như là thông hành quyền. Còn có ta vừa nói qua, vật tư lâm thời thuê quyền lợi đợi một chút. Đương nhiên, lớn nhất chức quyền vẫn là lãnh đạo, cũng là trước mắt vấn đề lớn nhất. Ma Farin thả xuống hồng trà, tiếp lấy nói, cho nên đoàn tàu trưởng vì rồi châm đối tình huống trước mắt, ngoài định mức cho rồi mới quyền lợi, vậy liền là chọn lựa quyền. Diệp Sát nói, chọn lựa quyền. Ma Farin gật đầu nói, trước mắt nhân viên phục vụ bên trong người nhiều nhất, nhưng chọn lựa 3 tên. Nếu như bọn hắn đồng ý, liền có thể trở thành người phụ thuộc. Trừ cái đó ra, tại cái khác thùng xe may mắn còn sống sót nhân loại, người nếu có nhìn chúng, cũng có thể lấy chọn lựa. Nhưng là, trước đó âm thanh rõ ràng, người chỉ có chọn lựa quyền lợi. Nếu như bọn hắn không cách nào thông qua nhân viên phục vụ khảo hạch, vậy liền hết hiệu lực. Diệp Sát nói, chọn lựa nhân số có hạn chế sao? Ma Farin cười nói, không có, nhưng tham gia khảo hạch, mỗi lần nhiều nhất chỉ có 3 tên, người sẽ không cảm thấy khảo hạch rất dễ dàng à? Diệp Sát nhăn dưới lông mày, nói cách khác một lần sân ga nhiều nhất 3 người, coi như thông qua khảo hạch tỷ suất là 100%, cũng cần kinh nghiệm 7 lần tử vong đoàn tàu sân ga. Ma Farin nói, đương nhiên, đoàn tàu trưởng cũng cân nhắc qua vấn đề này, cho nên, ngoài định mức ưu đãi là bị ngươi lựa chọn người, nếu như trở thành nhân viên phục vụ, nhất định phải thuộc về ngươi danh nghĩa, những cái kia bị ngươi lựa chọn người, cũng không có quyền lựa chọn. Diệp Sát suy nghĩ một chút, cái này, ưu đãi, cũng không tệ, không phải chọn lựa trước vẫn phải xác nhận đối phương ý nguyện, thì càng khó chọn lựa rồi, mà có rồi cái này, ưu đãi, nói,